Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Tịch Kính nhìn một màn trước mắt, cảm giác tuyệt vọng trước nay chưa từng có tràn ngập cõi lòng. Nói đến cùng, nàng khác cha mẹ, nàng chưa từng kinh kịch qua tuyệt cảnh biển địa ngục trùng trong gia tộc Nylia. Cũng chưa từng tham gia vào tràng quỷ triều điên cuồng tấn công trong phòng học dị độ 2. Nàng dưới sự chỉ bảo của cha mẹ lớn lên, thủy chung luôn có lòng ỷ lại đối với cha mẹ, người cùng tuổi nàng bây giờ còn ngồi trên ghế nhà trường. Chơi đùa cùng bạn bè, lên mạng nói chuyện, vốn, nhìn bảng gỗ kia hút hết âm khí, nàng một lần nữa dấy lên hy vọng, nhưng nhìn một kích thanh thế to lớn của Hạ Hầu Địa Tạng lại không có nửa điểm tác dụng trước mặt nghiêu đầu nàng rốt cuộc hiểu được. Nàng cách tử thần gần tới như vậy, nếu nàng chết, sẽ ở tại âm gian địa phủ này, rơi vào A Thị địa ngục, đó chính là tuyệt vọng vĩnh viễn không thể siêu thoát. Nàng không muốn chết, nàng không muốn chết a. Âm khí bị hút đi đối với người tu luyện linh lực đích xác là có lợi. Nhưng thể chất nàng lại khác, nàng có thể chất thiên hướng hắc ám, không có âm khí sẽ không thể sử dụng hắc ma pháp quá mạnh mẽ. Hơn nữa, nàng ăn thịt cũng không được bao nhiêu, mà vỏn vẹn chỉ dựa vào chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, nàng mới tu luyện là xa xa không đủ để sống sót. Nàng chung quy chỉ là một ảnh hậu nửa vời, cùng với ảnh đế lão làng như Long Ngạo Thiên hay loại ảnh đế đi lên từ dưới đáy như Chu Kim Tân căn bản không thể nào so sánh. Bọn họ còn không được, nàng thì tính là cái gì? Nàng không muốn chết, không muốn chết ở trong này, mà Dante tự nhiên rất chú ý tình huống bên Tịch Kính. Bộ dạng hai chân sụi lơ của nàng tự nhiên không phải diễn. Dante rất hiểu nàng, kỹ xảo của nàng còn chưa tốt tới như vậy, cục diện hôm nay đã ác liệt hơn kịch bản rất nhiều. Chỉ sợ con số tử thương sẽ càng lớn, Tịch Kính chỉ là một nhân vật nhỏ, nàng muốn sống, chỉ sợ rất khó, hắn đem, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, giao cho nàng chính là hy vọng nàng có thể trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần thực lực nàng đủ mạnh. Tương lai đương nhiên có thể tìm được một chỗ đứng nho nhỏ trong địa ngục tàn khốc này. Tại thế giới địa ngục, không có khả năng sinh tồn đương nhiên sẽ bị đào thải. Nhưng trái lại, có năng lực sinh tồn là có thể đứng sừng sững ở đầu của chuỗi thực vật. Cường đại, mới là gốc rễ lập thân. Nhưng Tịch Kính hiện tại còn chưa đủ mạnh, cha mẹ nàng cũng chưa đủ mạnh, thậm chí, chính hắn cũng chưa đủ mạnh. Hắn cần phải bảo vệ tốt Tịch Kính, nhưng hắn hiện tại sắm vai nhân vật phản diện, không có lý do gì để cứu trợ Tịch Kính, cho nên muốn cứu nàng, chỉ có một biện pháp, chính là toàn lực giết chết nghiêu đầu mã diện, hắn cần phải ra tay. Gia chủ, người không nên nóng vội, Dante đi tới bên cạnh Long Ngạo Thiên, nói, ngài là gia chủ Hạ Hầu gia tộc A, Long Ngạo Thiên chung quy lan lộn không ít. Nhanh chóng thu liễm nỗi sợ hãi, hắn sắm vai gia chủ, nếu hắn có biểu hiện sợ hãi, vậy đám người thủ hạ phải sao đây? Chẳng lẽ, thứ lúc trước mua tại Vọng Hương Đài, thực sự phải sử dụng trên người nghiêu đầu mã diện? Oanh, hiển nhiên, bởi vì vừa rồi Long Ngạo Thiên ra tay, cường độ nghiêu đầu mã diện công kích kết giới lại gia tăng. Người Hạ Hầu gia tộc trong đại trận gặp phải tử kiếp càng lớn. Mà thôi, Long Ngạo Thiên cũng hiểu được cục diện trước mắt đã không thể tiếp tục kéo dài. Kim Nguyên, Sở Giang, động thủ đi, thứ mua tại Vọng Hương Đài cần phải dùng tới. Chu Kim Tân cũng bất đắc dĩ. Thứ mua tại Vọng Hương Đài là chuẩn bị để đánh vào Diêm La Điện. Không nghĩ tới cư nhiên lại phải dùng trên người nghiêu đầu mã diện. Cho dù xông qua được Nại Hà Kiều, phía sau sẽ như thế nào? Gia chủ, Sở Giang lại nhắc nhở nói. Chẳng lẽ, kế hoạch đánh vào Diêm La Điện hủy bỏ sao? Long Ngạo Thiên cắn chặt răng, nói, chỉ có như thế thôi. Bày ra nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận xong, cho dù Tần Quảng Vương trở về Diêm La Điện, chỉ cần nhập luân hồi, chúng ta sẽ có thể thông qua nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận này hoàn dương. Làm như vậy không ăn khớp với lợi ích của Dante. hắn muốn là Hạ Hầu gia tộc lấy được sinh tử bộ cho hắn. Vì thế, gia tộc này chết bao nhiêu người hắn cũng không để ý, chết bao nhiêu người đều không ngại. Gia chủ Dante tới gần bên tai Long Ngạo Thiên nói. Kế hoạch này không nên hủy bỏ, bởi vì Diêm Vương có bố trí hai luân hồi trì dưới một quỷ miếu gần Vọng Hương Đài. Hơn nữa hai luân hồi trì đó là Ngạ Quỷ Đạo, Súc Sinh Đạo, Long Ngạo Thiên kịch biến sắc mặt, liên tưởng đến vài dị biến lúc trước tại Vọng Hương Đài. Lời của Dante có thể tin tưởng vài phần. Gia chủ, ta lấy tâm ma thề. Lời ấy tuyệt đối không giả. Người tu đạo dùng tâm ma thề tuyệt đối không dễ dàng nói dối. Trừ phi hắn muốn trong tương lai chết dưới thiên kiếp, xác suất vượt qua thiên kiếp vốn đã cực kỳ nhỏ bé. Nếu còn tồn tại tâm ma, xác suất kia có thể xem như bằng không. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy nội tâm đều run rẩy. Ngạ Quỷ Đạo, Súc Sinh Đạo, cái này lão tử quan tâm cái giám, lão tử diễn xong bộ này sẽ trực tiếp đi rạp chiếu phim Linh Độ. Cho dù đó có là 18 tầng địa ngục cũng không phải chuyện ta cần quản. Nhưng vấn đề là Long Ngạo Thiên hắn có thể nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn Hạ Hầu Địa Tạng lại không thể nghĩ như vậy a. Lúc này, hắn đã đối với Dante hận thấu xương, người này là con trai của Hầu Tước. Một chiêu này hẳn là cố ý muốn ám toán mình, nếu hắn không nghe được câu thoại này thì thôi. Nếu nghe được, như vậy là người diễn vai Hạ Hầu Địa Tạng, hắn sẽ không thể bỏ qua, bằng không chuyển sinh thành súc sinh có khác gì bị đày xuống địa ngục. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Long Ngạo Thiên rốt cuộc không thể ức chế tức giận, chẳng lẽ không vận dụng vật mua tại Vọng Hương Đài, nghe nói Lục Sinh thiếu gia am hiểu khôi lỗi chi thuật. Luyện chế cửu tôn bất động minh vương tượng, sao không sử dụng? Nghe được bất động minh vương tượng, Long Ngạo Thiên liền lập tức gật đầu. Không sai, bất động minh vương tượng, ngược lại xém chút quên mất. Lục Sinh, lấy ra cửu tôn minh vương tượng, Hạ Hầu Lục Sinh cũng chính là Diệp Tinh Vẫn. Giờ phút này ánh nhìn của mọi người đều tập trung vào hắn. Hiện tại hắn tự nhiên không có biện pháp từ chối. Bất động minh vương tượng. Mỗi tôn đều cao hơn 10 mét, là cực phẩm khôi lỗi do chính hắn làm ra. Một khi 9 tôn cùng nhau động, uy lực kinh người, nhưng tương đương với nó, linh thạch cũng sẽ tiêu hao càng nhiều. Hiện tại phải sử dụng sao? Nhưng cục diện trước mắt, không có biện pháp tốt hơn. Hắn lập tức mở túi trữ vật của mình ra. 9 chùm tia sáng từ bên trong bắn ra, theo mọi người lùi ra. 9 bức tượng minh vương cao lớn đứng thẳng tại đó. Bất động minh vương, không nộ mà uy, huống chi, 9 bức tượng Phật này đều là vẻ mặt giận dữ. Đây là cực phẩm khôi lỗi. Cần 9 khối cực phẩm linh thạch mới khu động được. Còn thỉnh gia chủ ban cho. 9 bức tượng Phật đồng thời xuất hiện. Đủ để uy hiếp đến nghiêu đầu mã diện đang cuồng bạo. 9 là con số cao nhất. Năm đó Đường Tăng lấy kinh cũng phải vượt qua 9981 ải khó. Mặc dù lấy tài nguyên Hạ Hầu gia tộc, số lượng cực phẩm linh thạch cũng không nhiều. Địa Tạng biết cục diện hiện tại nguy hiểm, không do dự nhiều, đem linh thạch nhất nhất lấy ra. Không có cực phẩm linh thạch khu động, bất động minh vương tượng chỉ là vật chết mà thôi. Cửu tôn bất động minh vương, thực lực bậc này, nếu không có thiên địa pháp tắc gia trì. Đối phó với nghiêu đầu mã diện còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc này, không riêng gì Long Ngạo Thiên, những người Hạ Hầu gia khác cũng đau lòng muốn chết, nhưng không có biện pháp, chung quy, mệnh càng quan trọng hơn. Cách chương.